Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363: Cực cao trình độ đối chiến. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du liên tục gật đầu, biểu thị không sai. Bạch Sách nhìn xuống toàn bộ sân tỷ võ, trách không được đâu, trách không được hôm nay nhiều người như vậy, cơ hồ là không còn chỗ ngồi. Hợp lấy nguyên lai là hôm nay có nhất chú mục một trận tranh tài. Bạch Sách tính toán hạ thời gian, cũng kém không nhiều, bởi vì khiêu chiến thi đấu không giống như là tại thi đấu. Thắng tiếp tục đánh, thua liền trực tiếp đào thải. Khiêu chiến thi đấu là hai người đánh xong liền cũng sẽ không tiến hành xuống một trận. Đồng thời, này khiêu chiến thi đấu là có ân oán người mới sẽ tới đây. Nói đến nơi nào có nhiều như vậy ân oán a? Dù sau này đều đã tiến hành ngày thứ 8, cũng không xê xích gì nhiều. Tại thi đấu mới tiếp tục 30 ngày, này khiêu chiến thi đấu tiếp tục 8 ngày, cũng kém không nhiều, cũng nên xong việc. Bạch Sách khẽ gật đầu, lúc này mới ngồi xuống chuẩn bị chờ đợi. Bạch Sách đối trận đấu này cũng rất có hứng thú, bởi vì hai người kia đều là đặc biệt cao tầng tuyển thủ. Mặc dù nói không có minh xác xếp hạng, nhưng hai người kia nhất định là đặc biệt cao tầng người nổi bật. Bạch Sách vẫn rất có hứng thú, chỉ bất quá, Bạch Sách đột nhiên hiếu kỳ nói, các ngươi trước giờ chưa thấy qua hai người, làm sao sẽ biết ai mạnh hơn? Liệt Thanh buông tay không có vấn đề nói, bởi vì Long Thục Phác Du cảm thấy Kỷ Diễm tối cường, cho nên ta đã cảm thấy Cực Trí tối cường. Bạch Sách ngoặc kép, sau đó Bạch Sách nhíu mày nhìn qua bên cạnh đồng dạng im lặng Long Thục Phác Du nói, ngươi cũng là dạng này? Này Long Thục Phác Du dù sao cũng phải có cái lý do đi. Long Thục Phác Du cũng không thể nói bởi vì Liệt Thanh cảm thấy Cực Trí mạnh, cho nên Long Thục Phác Du liền nói Kỷ Diễm mạnh. Này gà có trước hay là trứng có trước vật này, nhưng rất để cho người ta nhức đầu. Bất quá, hiển nhiên, Long Thục Phác Du theo sách nhiều, nhếch miệng nói, ta phía trước nghiên cứu qua, này tấm phẳng trên máy vi tính có bọn hắn phía trước các loại chiến tích. Cho nên theo ta phân tích, Kỷ Diễm so cái kia Cực Trí hơi cao một bậc. Bạch Sách khẽ gật đầu, cũng không tại nhiều nói cái gì. Hai trận tại thi đấu rất nhanh liền kết thúc, bởi vì tranh tài liền 5 phút đồng hồ thời gian, tính cả loạn thất bát tao giới thiệu tuyển thủ, tuyên bố thành tích lúc phá sự. Hai trận tại thi đấu tại nửa giờ sau liền kết thúc. Sau đó, chính là toàn bộ sân tỷ võ sao động lên, mọi người bắt đầu kịch liệt gieo hò. Cái kia giải thích cũng là tại kéo theo không khí hiện trường. Tổ chức hiện trường người xem chơi người sóng. Sau đó, còn có pháo hoa này một ít đồ vật loạn thất bát tao tạo thế. Cuối cùng, giải thích đầu tiên là hô to lấy Cực Trí danh tự. Giới thiệu Cực Trí, đang giải thích sau khi kêu xong. Lúc đó trận trên màn hình lớn, liền xuất hiện một thiếu niên áo trắng hình tượng. Thiếu niên mặc áo trắng này cũng không phải là cùng Bạch Sách những người đồng dạng ngồi tại tuyển thủ trên ghế, mà là ngồi tại đài chủ tịch bên kia khu vực trung tâm. Tên này gọi Cực Trí thiếu niên áo trắng. Bạch Sách nhìn xuống, niên kỷ cùng Liệt Thanh, Long Thục Phác Du gần như giống nhau. Nếu như nhất định phải nói, khả năng nhìn so Liệt Thanh còn có Long Thục Phác Du lớn hơn cái một tuổi hai tuổi. Nhưng là không nên quên, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai người năm nay vừa mới 18 tuổi, vừa trưởng thành mà thôi, loại đến tuổi này người, cũng đã là đặc biệt cao tầng người nổi bật, cái kia xác thực thật bất khả tư nghị, trách không được bị trở thành Bắc Lam Hoàng triều tối cường nhất đại. Này Cực Trí tại bị giải thích gọi vào danh tự về sau, nhếch miệng lên, cười vươn tay hướng về người chung quanh vung một chút, mà chung quanh khán giả càng là hồi báo cho càng nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bạch Sách nhìn xem Cực Trí khẽ gật đầu, nhìn là một cái tương đối ánh nắng thiếu niên đâu, đang gọi xong cực trí về sau. Cái kia giải thích đến dùng lớn tiếng kêu kỳ diễm danh tử. Mà theo kỳ diễm danh tử bị gọi vào, hiện thực sóng nhiệt đến cao hơn một tầng lại một tầng. Bạch Sách coi là này kỳ diễm cũng sẽ xuất hiện tại cái kia đài chủ tịch vị trí. Nhưng là, để Bạch Sách không nghĩ tới chính là, cái này kỳ diễm cũng không có tại đài chủ tịch vị trí. Mà chính là tại Bạch Sách những người này ghế tuyển thủ nơi này. Này kỳ diễm tại tuyển thủ tịch phía trước nhất, cũng là vị trí tốt nhất. Bạch Sách chỉ có thể nhìn thấy này kỳ diễm bối ảnh. Một bộ đồ đen, cùng cái kia cực trí song không giống. Ngược lại cũng không phải nói, kỳ diễm không có tư cách ngồi tại đài chủ tịch chỗ nào. Kỳ diễm chỗ Xích Hà giới, cũng là tại thánh cấp thế lực. Cùng tam đại môn đồng dạng, này kỳ diễm muốn đi đài chủ tịch chỗ nào ngồi, tuyệt đối có tư cách, chỉ bất quá, có thể là chính kỳ diễm không muốn đi, mà tại Bạch Sách nhìn thấy kỳ diễm bối ảnh là, cái kia đài luận võ bên trên màn hình lớn, hình tượng nhất truyền, chiếu đến này kỳ diễm chính diện, niên kỳ giống như cực trí, không có gì đáng nói. Này kỳ diễm bị người gọi vào về sau, mặt không thay đổi liền hướng phía hạ đầy đi đến, thoạt nhìn là một cái rất nội liễm người, cùng Long Thục Phác Du đồng dạng, cũng trách không được Long Thục Phác Du cho rằng kỳ diễm sẽ thắng. Long Thục Phác Du từ trước đến nay là loại phong cách này, tự nhiên sẽ cho rằng cùng tự mình ngang nhau phong cách người sẽ thắng. Theo giải thích giới thiệu xong về sau, hiện trường dâng lên kịch liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Hai vị tuyển thủ hướng phía tuyển thủ lên trên bục đi. Cực trí là bay thẳng đi qua. Động tác phi thường tiêu sái. Một xuất hiện tại cái kia trên lôi đài về sau. Phốp thử một tiếng. Này cực trí trong tay liền xuất hiện một cái quạt xếp. Triển khai, phong độ nhẹ nhàng phi thường tiêu sái. Để trận đấu này trận không thiếu nữ sinh đều là thét chói tai vang lên. Mà kỳ diễm tốc độ cũng bất mãn. Tuy nói là đi, nhưng ghế tuyển thủ khoảng cách cái kia luận võ đài rất gần. Cũng đi lên luận võ đài. Tại sau đó chính là thông thường thao tác, trọng tài tái diễn quy tắc. Sau đó theo một tiếng chiêng vang, tranh tài lúc bắt đầu. Nói đến, hai người kia thật đúng là có không ít mâu thuẫn đâu. Tại tiếng chiêng vang ngay từ đầu, hai người kia ai cũng không với ai nói nhảm, chào hỏi cũng không đánh, trong nháy mắt hướng phía đối phương phóng đi, mà kỳ diễm đang hướng phía này cực chi phóng đi trong nháy mắt. Trong tay quang mang lóe lên, một thanh trường thương xuất hiện trong tay, trường thương này để Bạch Sách có chút kỳ quái. Trường thương này cũng không phải là cái gì tốt trường thương, mà chính là chú thánh các vũ khí. Đương nhiên, khẳng định là tốt nhất long cấp vũ khí. Nhưng, lấy kỳ diễm thân phận cầm loại vũ khí này, vẫn còn có chút không hợp nhau. Giống như là kỳ diễm loại người này, cầm trong tay nhất định là đặc chế. Không nói chất liệu thế nào, tối thiểu nhất tạo hình không giống. Liền giống với kỳ diễm đối thủ cực trí, cầm trong tay cái kia quạt xếp, xem xét cũng không phải là chú thánh các đồ vật, điện quang hỏa thạch ở giữa. Hai người kia liền chiến đấu ở cùng nhau, kỳ diễm trường thương hướng phía trước một đâm, tiến quân thần tốc, mà cái kia cực trí trên tay quạt xếp hợp lại. Sau đó, một tiếng, vừa gõ trường thương này đầu thương. Trường thương này liền lập tức bị kích lệch ra, chạch hướng phía bên cạnh đâm tới. Này cực trí cũng nắm lấy kỳ diễm cái này môn hộ mở rộng cơ hội. Thân thể hướng phía trước một nghiêng, trong tay quạt xếp lần nữa phốc thử một tiếng triển khai. Sau đó hướng phía cái kia kỳ diễm cổ quét tới. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, này kỳ diễm cũng không hoảng. Thân thể một bên. Cái kia bị kích lệch ra trường thương, thuận tiện bị kỳ diễm kéo về, nhưng là cũng không có phòng thủ, mà là trực tiếp như là côn bổng, hướng phía cực trí trên đầu quét tới. Cực Chí lúc đầu lập tức liền phải dùng quạt xếp đụng phải Kỳ Diễm cái cổ. Nhưng một trận này biến cố, để này Cực Chí cắn răng một cái, trong nháy mắt cúi đầu lui về. Tại Cực Chí cúi đầu trong nháy mắt, trường thương này liền xẹt qua Cực Chí đỉnh đầu phát quan. Một hiệp, cứ như vậy trong nháy mắt hoàn thành. Hiện trường trong nháy mắt vang lên cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh ở một bên đều nhìn ngây người. Cái này, đây cũng quá đặc sắc a. Liền ngay cả bên cạnh Bạch Sách cũng một đầu lông mày. Quả nhiên là một trận cực cao trình độ đối chiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.